Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 447, chênh lệch, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, /. Từ Lạp Chí hai tay đẩy về phía trước một cái, cầm long truyền thành khống hạc, mấy chục cây ưng vũ cứng cỏi mà sắc bén bắn mạnh ra. Được hồn lực thuần hậu của hắn ủng hộ cùng với thủ pháp ám khí đường môn thiên nữ tán hoa tăng cường, tốc độ phản hồi còn nhanh hơn, bắn mạnh thẳng đến chim sơn ca hồn sư Trương Hy Ninh. Mà chính hắn cũng đã đến trước người Cổ Thiên Minh. Mắt thấy thân thể khổng lồ đến trước mặt mình, Cổ Thiên Minh đã không lo nổi việc quan tâm đến Trương Hy Ninh, đệ nhị hồn hoàn trên người lóng lánh, một đôi ưng rực đột nhiên mở rộng gấp đôi, cố hết sức chặn lại ưng vũ, đồng thời, hướng vào phía trong hợp lại. Ưng rực kích, đệ nhị hồn kỹ, nhưng ngoài ý liệu của hắn chính là tên tiểu mập mạp cười híp mắt hướng về hắn khoát tay áo một cái, thân thể vốn đáng lẽ sẽ va chạm bỗng nhiên ngừng lại trên không trung. Tiếp đó tảng lớn hàn quang liền từ trong tay hắn bắn mạnh ra, những hàn quang này lại như là khổng tước xòe đuôi tỏa ra phía ngoài, tránh khỏi Cổ Thiên Minh, nhắm thẳng đến Trương Hy Ninh phía sau hắn. Đây mới là sát chiêu của gã béo, ưng vũ phía trước chỉ là niềm vui bất ngờ mà thôi. Trước khi ưng rực đánh vào người mình, tiểu bàn tử bỗng nhiên bắn ngược trở lại, nụ cười của hắn vẫn bất biến, lại như trước hướng về Cổ Thiên Minh phất tay. Không hay, thời điểm Cổ Thiên Minh nghĩ đến việc đi cứu viện Trương Hy Ninh, đã không kịp. Phần lớn ưng vũ kia đã bị hắn chặn lại rồi, nhưng vẫn có một phần bay đến trước mặt Trương Hy Ninh. Trương Hy Ninh là khống chế hệ hồn sư thuần túy, lại còn là âm thanh khống chế hệ. Năng lực chiến đấu chính diện của hắn tiếp cận với không, nhưng năng lực khống chế của hắn lại là mạnh nhất bên trong đoàn đội. Đối mặt với ưng vũ, hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chỉ có thể liều mạng đập cánh né tránh. Nhưng vẫn bị mấy cây ưng vũ xẹt qua thân thể, lưu lại vết thương. Giữa lúc hắn cho rằng đã né được, một luồng hàn quang to lớn cũng đã xuất hiện ở trước mặt, cái kia nhìn qua ít nhất có mấy trăm miếng kim thiết bao vây mọi đường tránh né của hắn. Bên trên mỗi miếng kim thiết đầu mang theo hồn lực thuần hậu. Không thể tránh khỏi, chuyện này, một tiếng thở dài ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tiếp đó, trong tiếng leng keng liên tiếp, hắn đã từ trên trời giáng xuống. Trương Hy Ninh, bị knock out, âm thanh của Lý Chí Long tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không thể không cứu được. Mới vừa đối mặt dưới tình huống đối phương không có phi hành hồn sư, vậy mà một tên khống chế hệ hồn sư trọng yếu của bên mình đã bị knock out. Sử Lai Khắc học viện không hổ là quái vật học viện. Trương Hy Ninh đỏ cả mặt, trong lòng hắn tràn ngập sự không phục. Nhưng đây là thi đấu, cũng như chiến trường, cũng không phải cứ không phục liền có thể thay đổi được kết quả. Tiểu bàn tử từ trên trời giáng xuống, thời điểm chỉ suýt chút nữa là đâm vào người Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân cũng kịp đưa hai tay quét qua, khống hạc cầm long, nhẹ nhàng tản lực bắt lấy hắn thả ở bên người mình. Tiểu bàn tử khoát tay, một cái khôi phục đại bao thịt cũng đã đưa tới trước mặt hắn, Đường Vũ Lân há mồm cắn, chỉ hai ba ngụm liền nuốt vào. Cùng lúc đó, trên không tạ dài cũng đã đến tiếp cận đến phạm vi của Hàn Vũ Thương. Mẫn công là khắc chế khống chế nhất, một khi nhập nội, hầu như sẽ không có khả năng chờ. Góc truyện audio.com, mình, nhưng Hàn Vũ Thường lại bình tĩnh đến lạ kỳ, đệ nhị hồn hoàn trên người nàng ánh sáng lóe lên, nhưng trên người lại chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Chỉ thấy hai tay nàng dường như đang kéo cái gì đó ở trước người, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái lên cánh ở sau lưng. Tạ Dài lúc này cảm thụ rất kỳ quặc, chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đột nhiên đã biến thành hai màu trắng đen, sau đó tựa hồ có món đồ gì đó đứt đoạn vậy. Hàn Vũ Thường dường như ở ngay trước mặt, quang long chùy của hắn vung ra, nhưng rơi vào chỗ trống, hết thảy đều hóa thành bọt nước. Trên bả vai hơi tê dần, thân thể hắn đã bắt đầu bỗng dưng chùy xuống. Ở trong mắt những người khác, nhìn thấy chính là Tạ Dài đột nhiên sớm phát động công kích, lại công kích vào không khí, sau đó Hàn Vũ Thường đập điệp rực, mũi chân đá mạnh vào vai đối phương, đã bay lên trên cao. Đây là, Đường Vũ Lân trong lòng dùng mình, khống chế tinh thần hệ. Công kích của Tạ Dài không thể xuất hiện sai lệch lớn như vậy, sở dĩ xuất hiện tình huống như thế cũng chỉ có một khả năng, đó chính là hắn chịu sự mê hoặc của Hàn Vũ Thường. Tên Hàn Vũ Thường này không chỉ là phi hành hệ võ hồn, hơn nữa còn là khống chế tinh thần hệ võ hồn. Tạ Dài từ không trung rơi rụng xuống, ngay lúc này, một đoàn hỏa diễm chói mắt đột nhiên nổi lên, không phải là hỏa cầu của Cổ Nguyệt mà là người có tốc độ bay lên không trung nhanh nhất lúc trước, Lý Giao Giao. Không thấy rõ trên người nàng là hồn hoàn thứ mấy sáng lên, chỉ có thể nhìn thấy cả thân thể nàng từ trên không trung quay ngược lại, sau đó liền hóa thành một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là Tạ Dài. Tốc độ nàng nhanh vô cùng, hơn nữa còn mang theo khí thế mãnh liệt. Đây là võ hồn gì? thiên thạch, Tạ Giải mặc dù là mẫn công hệ hồn sư, nhưng lúc này từ trên không trung rơi xuống, chính là thời điểm cá nằm trên thớt. Mẫn công hệ cũng khá yếu về sức phòng ngự, hắn bên này mới vừa rơi xuống, Lý Giao Giao liền va nát một quả hỏa cầu của Cổ Nguyệt bay vụt tới. Rất hiển nhiên, nàng cùng Hàn Vũ Thường phối hợp cũng không phải ngày một ngày hai. Bên hông căng lên, thân thể Tạ Giải bay ngang, Đường Vũ Lân kéo mạnh Lam Ngân Thảo, đem hắn đổi hướng, né thoát khỏi xung kích của Lý Giao Giao. Nhưng Lý Giao Giao lại không có ý định đình chỉ thế tiến công, trái lại tiếp tục hung hãn lao xuống. Với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, mục tiêu của nàng chính là Đường Vũ Lân. Bọn họ tự nhiên cũng đều nhìn ra được hạt nhân bên trong 6 người Sử Lai Khắc học viện này chính là Đường Vũ Lân cường công khống chế hệ. Đường Vũ Lân lại tựa hồ như không thấy Lý Giao Giao vậy, tay phải vẫn cứ kéo lấy đoạn dây Lam Ngân Thảo đang quấn bên hông của Tạ Giải, dùng sức vung lên. Tư thế rơi xuống của Tạ Giải đột nhiên ngừng lại, lần thứ hai bắn lên trời, nhập không, mục tiêu vẫn là hồ điệp hồn sư Hàn Vũ Thường. Diệp Tinh Lan cùng Thiếu Thiên Thiên cũng ở trên không trung chạm mặt. Diệp Tinh Lan nhân kiếm hợp nhất hóa thành một điểm hàn tinh nhắm thẳng đến Thiếu Thiên Thiên. Thiếu Thiên Thiên trên người ánh sao phun trào, thân thể khôi vĩ đột nhiên đem hai cánh dang rộng đến tối đa, hai tay đồng thời hướng về Diệp Tinh Lan đánh ra, một đoàn ám xích quang cầu chói mắt đột nhiên xuất hiện trên không trung, đã chặn lại hoàn toàn đường đi của Diệp Tinh Lan. Tinh thần kiếm tỏa ra, hóa thành vô số đạo kim quang, dường như trong nháy mắt có. Góc truyện audio.com, vô số ngôi sao bắn ra, một tầng kim quang nhàn nhạt tùy theo đó hiện lên ở trên người Diệp Tinh Lan, trong nháy mắt khiến cả cơ thể nàng trở nên sáng ngời. Ám xích quang cầu bị phá nát, mũi kiếm thoát cái đã đến trước người Thiếu Thiên Thiên. Thiếu Thiên Thiên giật nảy cả mình, hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Tinh Lan lại cũng có thể mượn tinh quang chi lực phát động tấn công. Hơn nữa rõ ràng so với mình càng thêm phù hợp hơn. Đệ tam hồn hoàn trên người sáng lấp lánh, trên đỉnh đầu đột nhiên mọc ra một đôi sừng, một tầng lưới điện màu đỏ sậm lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài bộc phát ra. Cả người hắn dường như ở trong chớp mắt hóa thành một quang cầu to lớn. Keng, tinh thần kiếm bị văng ra, Diệp Tinh Lan ở trên không không có chỗ mượn lực dường như sắp rơi vào thế yếu. Nhưng vào lúc này, tinh thần kiếm trong tay nàng lại một lần nữa hướng lên trên, tương tự là đệ tam hồn hoàn lóng lánh. Một đạo cường quang đột nhiên bay lên, thân thể của nàng ở trong chớp mắt trung hòa sức hút của trái đất đột nhiên hóa thành một ngôi sao bay lên trời cao. Chuyện này, Lý Chí Long cũng nhìn mà có chút dại ra, hắn tự nhiên nhìn ra được võ hồn của Diệp Tinh Lan hẳn là có quan hệ với tinh luân. Nếu không, nàng không thể như vậy mượn được tinh lực một cách thông thuận như vậy. Một tia dự cảm không tốt theo đó xuất hiện. Đường Vũ Lân lay lay dây Lam Ngân Thảo giúp Tạ Giải nhập không, đồng thời, Lý Giao Giao biến thành thiên thạch cũng đã đến nơi, khí thế kia rít gào mà đến, tự thân vỏ bọc kiên cố, ngọn lửa nóng bỏng, biểu lộ ra một lực bùng nổ khủng khiếp được dự đoán trước. Đối mặt với thiên thạch, Đường Vũ Lân giơ tay phải lên, kim lân bao trùm, kim long chảo xuất hiện. Nắm chảo thành quyền, huyết mạch lực trong cơ thể nghịch vận. Trong phút chốc trên người hắn cũng dâng lên một tầng ánh vàng. Đây không phải là mượn sức mạnh của tinh luân, mà là khí huyết của bản thân hắn bành trướng đến mức tận cùng, thực chất hóa ở bên ngoài cơ thể mà thành. Oanh, Đường Vũ Lân đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Lý Giao Giao biến thành thiên thạch đột nhiên ngừng lại ở trước mặt quả đấm của hắn. Nháy mắt này, trên toàn bộ quan tinh đài, thời gian tựa hồ cũng đã ngừng lại. Tiếng nổ vang kịch liệt như thế, hầu như là hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Cách chương.